dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 6. Thoáng gặp người trong mộng. Thấm thoát 4 năm trôi qua thật nhanh. Thời gian học đại học là một khoảng thời gian phấn đấu không ngừng để khẳng định bản thân và làm vui lòng ba mẹ. Cô đã thành công trong việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. Giờ, bé Gấu đã là học sinh tiểu học rồi. Thằng bé rất danh lợi nhưng không còn nghịch ngợm như trước. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại khiến cho Hân thật sự xem bé Gấu là em mình. Việc cô sinh ra thằng bé đã được cất giấu ở một nơi rất sâu, rất kín trong tâm hồn cô. Cô nghĩ nếu ai cũng hạnh phúc thì có chôn giấu một bí mật cũng là điều tốt đối với cô và cả cho thằng bé. Nhưng cũng chính bí mật này khiến cô không thể nào mở lòng mình ra với bất cứ chàng trai nào trong suốt thời gian qua. Vì vậy mà cho đến giờ, cô vẫn cứ cô đơn. Từng ấy thời gian, Hân vẫn không có tin tức gì của Thịnh. Nhớ anh, cô chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ. Và mỗi khi giấc mơ tan biến, cũng chính là khi cô tự nhủ với lòng mình là anh sẽ quay trở về. Vài tháng nay, cô bắt đầu sử dụng trang mạng xã hội Facebook. Chỉ bảo với cô rằng, thời buổi này, ai ai cũng dùng trang này để chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân. Mặc dù không thường xuyên gặp bạn bè cũ, nhưng thông qua nó, cô cũng cập nhật được không ít những thông tin của họ. Tuần sau đã là lễ tốt nghiệp, đầu óc cô cảm thấy rất thoải mái. Cô không muốn đi du lịch đâu đó mà chỉ muốn dành trọn thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cho gia đình. Đang lúc rảnh rỗi, cô ngồi vào máy để kiểm tra Facebook. Vừa đăng nhập, cô nhận được thông báo có thông điệp mới. Cô bấm vào thì màn hình hiện ra một dọc các thông điệp chưa đọc. Trong số đó có một bức thư gửi từ Stranger Man, một tên khá xa lạ trong có danh sách bạn bè của cô. Cô tò mò mở nó ra đọc trước. Thì ra là một thư mời kết bạn, nội dung: "Chào Hân, anh là Stranger Man, cho anh thêm tên em vào danh sách bạn bè, em nhé." Xem qua profile của người này, thông tin được ghi rất sơ sài. Mẫu tên thật của anh ta cũng không được khai báo, hình ảnh thật lại càng không có. Cô đoán người bạn nào đó muốn trêu gạo cô thôi. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhấn nút chấp nhận vì cô biết người bạn này vốn không có ý xấu. Hân còn nhận được một vài thông điệp khác với nội dung đều là chúc mừng cô tốt nghiệp. Cô cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn bè quan tâm đến mình. Cô đang tính hồi âm cảm ơn từng người một thì cửa sổ hội thoại trong Facebook hiện ra. "Chào Hân, em đang rảnh chứ? Nói chuyện với anh một chút được không?" Máy được gửi đến từ Stranger Man, người mà cô vừa mới thêm vào trong danh sách bạn bè. "Chào, anh có thể nói cho em biết chúng ta biết nhau chứ?" Sẵn cô cũng đang thắc mắc về anh nên cô liền đáp lại: "Không, chúng ta chỉ là người xa lạ. Anh vô tình thấy được tài khoản Facebook của em thông qua bạn của một người nào đó mà anh chẳng nhớ rõ nữa. Em rất giống với người bạn gái mà anh rất quý mến, nhưng hiện cô ấy không còn ở bên cạnh anh nữa." Anh đáp: "Chắc là cô bạn đó là người quan trọng với anh lắm, nhưng sao anh không đi tìm gặp cô ấy?" Cô vừa tự hỏi. "Anh không thể gặp cô ấy được, bởi vì anh đã làm một chuyện có lỗi, khó mà được tha thứ." "Em nghĩ bất cứ ai có lòng thành nhận lỗi đều sẽ nhận được sự cảm thông." Dựa vào kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, cô đưa ra nhận xét chủ quan. "Em nói đúng, nhưng chắc là tại anh chưa đủ dũng khí và lòng thành. Còn em thì sao? Những năm qua em ra sao?" "Những năm qua? Sao anh lại dùng cụm từ này nhỉ? Anh có biết em đúng không?" Cô đặt ngay nghi vấn. "À không, anh chỉ muốn hỏi về cuộc sống gần đây của em. Anh dùng từ không đúng rồi." "Cuộc sống của em không có gì phải phàn nàn." Cô nghĩ mình đang sống rất hạnh phúc bên ba, mẹ và bé Gấu. "Em có bạn trai chứ?" "Có." Cô đáp ngắn gọn. "Anh ta là người như thế nào?" "Anh ta là mẫu người mà bao nhiêu cô gái phải mơ ước." Cô đang nói về Thịnh, người yêu của cô. "Thế thì tốt rồi, chúc mừng em." "Cảm ơn anh. Em cũng hy vọng anh sẽ mau chóng gặp lại người bạn gái đó. Em có việc rồi, tạm biệt anh vậy." Cô cảm thấy hơi buồn khi nghĩ về Thịnh, nhưng không muốn tán gẫu tiếp nữa. "Ok, tạm biệt em, hẹn gặp lại." Vừa tắt màn hình Facebook đi, thằng tiếng bé gấu từ dưới nhà vang lên lanh lảnh. Chị hai, em đi học về rồi, mau xuống dạy bài tập cho em đi. Ngày nào cũng vậy, thằng bé có mặt ở nhà là cứ quây quần bên cô. Có một lần, bà Vân trêu thằng bé. Con phải tự làm lấy mọi thứ đi, mai mốt chị hai con còn phải lấy chồng nữa chứ. Vậy là thằng bé liền nhĩ nhịu đáp trả. Chị hai đi lấy chồng thì con cũng đi theo luôn. Nghe xong, cô chỉ phì cười trong chua xót, vì lòng cô biết rõ việc lập gia đình đã trở nên quá xa tầm với đối với một con gái đã từng lầm lỡ. Lễ tốt nghiệp cũng đến, hôm nay là ngày rất quan trọng của Hân nên cả nhà cùng đến tham dự. Cô chọn cho mình một bộ áo dài màu hồng phấn đi cùng với đôi giày cao gót màu trắng. Dù gương mặt cô chỉ trang điểm một cách nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành xinh đẹp như một đóa hoa vừa nở rộ. Khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, cô thấy rất tự hào vì mình đã chính thức trở thành một tân cử nhân. Tất cả tân cử nhân cùng ngồi tập trung ở dãy ghế đầu bên phải, khuôn mặt đều lộ rõ niềm phấn khởi. Lễ tốt nghiệp được tổ chức quá sang trọng làm cho bọn họ không tránh khỏi cảm giác bồi hồi xúc động. Hân đưa mắt quan sát xung quanh để ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Đột ngột, cặp mắt cô dừng lại ở dãy ghế bên phải nơi dành cho các vị khách danh dự của trường. Cô thoáng thấy từ phía sau lưng có một người rất giống với Thịnh. Người đó mặc một bộ đồ âu phục màu đen rất lịch lãm. Lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt làm trái tim cô đập loạn xạ. Nhưng rồi cô lại bình tĩnh, gạt bỏ đi thứ cảm xúc đó và tự cho là mình đã nhầm người. Sau màn khai mạc trang trọng, đích thân thầy hiệu trưởng tuyên dương và mời những sinh viên xuất sắc của trường lên nhận bằng. Hân không quá bất ngờ vì tên mình cũng được sướng lên. Một năm miệt mài cố gắng học tập của cô đã được đền bù rất xứng đáng. Cô nhanh chóng đi lên bậc cao theo các bạn. Đứng ở trên nhìn xuống, cô cảm nhận được mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô xúc động, hít thở thật sâu, rồi đưa mắt về phía ba, mẹ và bé gấu như muốn chia sẻ cùng họ niềm vinh dự của mình. Sau đó, người điều hành buổi lễ ôn tồn nói: mời ông Thịnh, giám đốc điều hành của tập đoàn nước giải khát Khang An lên trao bằng và học bổng cho các em. Nghe nhắc đến tên Thịnh, tim Hân lại đập một lần nữa. Cô hướng mắt xuống hàng ghế khách mời, chỗ người đó đã ngồi trống từ bao giờ. Cô có cảm giác mình không còn đứng vững được nữa. Chẳng lẽ người cô nhìn lúc nãy thật sự là anh? Sau đôi ba phút, người khách nọ vẫn chưa bước lên. Người điều hành buổi lễ đành phải nhắc lại lời mời một lần nữa. Thấy lạ, cả hội trường bắt đầu ngó ráo rác tìm kiếm người khách mời đặc biệt. Xuất Cát Hân cũng đang nóng bừng vì mong chờ giây phút được gặp lại Thịnh. Lần này, một người đàn ông mặc âu phục đen định đạp tiến lên. Nhưng rõ ràng, anh ta lại không phải là người mà cô mong đợi. Một tia hy vọng mới được nhen nhóm đã bị dập tắt trong thoáng chốc, làm lòng cô quặn thắt. Lễ tốt nghiệp kết thúc trong thành công tốt đẹp. Các tân cử nhân bắt đầu bị dị chia tay nhau trong luyến tiếc. Họ biết rằng quãng đời sinh viên đại học chỉ còn nằm trong ký ức của mỗi người. Trái ngược với không khí rộn ràng xung quanh, Hân ngồi thử ra như người mất hồn. Dường như cô không còn hứng thú gì đến mọi việc xung quanh. Chị hai, tiếng bé gấu lanh lảnh gọi chị. Bé gấu. Hân giật thót người khi thấy thằng bé đã ở ngay trước mặt cùng với ông Chí và bà Vân. Chị hai giỏi quá, mai mốt em cũng sẽ học giỏi như chị. Vậy thì em phải ráng lên. Cô mỉm cười xoa đầu bé gấu. Nhìn thấy bé gấu, bao nhiêu tâm sự trong cô đột nhiên tan biến. Con thật là không làm phụ lòng ba mẹ. Ông vừa gật gù vừa nói, trên gương mặt tràn đầy niềm tự hào. Con giỏi lắm Hân à. Bà Vân cũng không tiếc lời khen cho con gái. Con cảm ơn ba mẹ. Nếu không có ba định hướng, không có mẹ dìu dắt thì nhất định con sẽ không có ngày hôm nay. Cô xúc động nói. Xin lỗi, mình đến trễ. Chúc mừng bạn thân mến tốt nghiệp. Chị cũng vừa mới đến. Chú tốt nghiệp trước hơn một năm và công tác trong ngành nước giải khát. Thấy bạn mình, trong đầu Hân chợt lóe lên một ý nghĩ lạ lùng. Cô liền khéo léo kéo tay Chi ra một góc hỏi nhỏ. Cậu có biết một người có tên Thịnh, giám đốc tập điều hành tập đoàn nước giải khát Khang An không? Khang An chính là đối thủ của công ty mình. Nghe nói anh giám đốc bên đó còn rất trẻ, vừa mới đi du học nước ngoài về. Anh ta rất tài giỏi nên được chọn làm rể của ông chủ Khang An rồi. Mình cũng chỉ biết có vậy thôi, mà cậu không nghĩ người đó là anh thịnh của cậu chứ? Đến giờ mà cậu vẫn còn để tâm đến anh ta à? Chỉ là mình có cảm giác là lạ khi nghe đến tên người này. Thôi không nhắc đến nữa, lát về nhà mình ăn cơm nhé. Mẹ mình nấu mấy món ngon không à? Được được, mình nhận lời là vì tài nấu nướng của cô Vân chứ không phải là vì cậu đâu. Ha ha. Chị hớn hở nói. Hai chị làm gì mà vui quá, cho em tham gia với. À, bé gấu vừa nói dứt câu đã khét lên thất thanh. Thì ra bé gấu từ đằng sau chạy ra, không may bị chụp ếch một cái thiệt là không nhẹ. Hân và chị ung bụng cười sặc sụa trước sự vụng về của thằng bé. Còn ông Chí và bà Vân vội vã lao tới ngay. Bà xót xa đợi cậu quý tử của nó khóc nhè. Mấy người bọn họ làm huyên náo cả một góc trời. Chương 7. Hoàng Gia Thiên là ai? Buổi sớm ban mai thật là tuyệt đẹp. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, nắng dịu dàng soi rọi vào từng cánh hoa làm cho chúng càng thêm lộng lẫy. Hân đứng ngoài ban công để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Ánh nắng gãy lung linh trên khuôn mặt thanh tú khiến cho đôi má hồng của cô càng thêm ửng hồng. Hân cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành. Cô đã không còn sinh viên nữa mà đã đến lúc phải kiếm cho bản thân một việc làm thích hợp. Cô càng nghĩ đến càng cảm thấy nôn nao. Nhưng ở đất Sài Gòn này, để được một người mới ra trường như cô kiếm được một việc làm thích hợp là điều không dễ dàng gì. Cô khẽ thở dài ngao ngán vì nghĩ tới ngưỡng cửa trước mặt có quá nhiều chông gai. Hân quay vào phòng, ngồi ngay ngắn vào máy tính để làm một số thao tác chuẩn bị đi xin việc. Cô bắt đầu mở bản lý lịch mà cô đã tạo từ trước đó, xem đi xem lại vài lần để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Cô muốn nó phải thật hoàn hảo trước khi được gửi đến các nhà tuyển dụng. Bíp! Bỗng máy tính vang lên một âm thanh quen thuộc, báo hiệu có người muốn tán gẫu với cô trong Facebook. Hân chưa xem qua là ai nhưng cũng đoán được người đó là Stranger Man. Sau lần đầu tiên gặp nhau trên mạng, cô và anh thường xuyên liên lạc. Khi tán gẫu với nhau, anh hay kể những câu chuyện hoặc đưa ra những lời khuyên đầy ý nghĩa dành cho cô. Vì vậy, cô cảm thấy trò chuyện với anh rất lý thú, từ đó tạo thành thói quen sử dụng Facebook hàng ngày của cô. Chào em! Đúng như cô nghĩ, Stranger Man gửi đến. Chào anh, sáng nay trời đẹp quá anh nhỉ? Cô đáp lại một cách thân thiện. Đẹp, em đang làm gì? Em đang chỉnh sửa bản lý lịch để đi xin việc. Hay là em gửi cho anh xem qua thử, anh cũng có kinh nghiệm trong tuyển dụng nhân sự. Thật hả? Vậy để em gửi qua email, có gì anh đánh giá giúp em nhé. Cô mừng rỡ trong bụng. Ok. Đang tán gẫu, di động của Hân đột ngột reo lên. Trên màn hình di động hiển thị người gọi đến là Chi. Cô liền tạm biệt người bạn ảo để nghe máy. Cô chưa kịp nói chữ alo thì ở đầu dây bên kia Chi đã nói một tràng dài. Hôm nay chưa thứ bảy mới được nghỉ, cậu lên dùng cơm với mình ở gần công ty. Cái quá mà mình với cậu vẫn thường ăn đó, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Hân thắc mắc. Đến rồi biết. Chi tỏ vẻ bí mật. Vậy trưa nay gặp. Đúng như lời hẹn, buổi trưa Hân đến chỗ hẹn với Chi. Quán cơm văn phòng này khá sang trọng nên giá cũng không rẻ. Chi làm ở phòng kinh doanh của tập đoàn nước giải khát Hoàng Gia nên thu thập được cũng khấm khá. Biết được Hân chưa đi làm thêm nên những lần đi ăn với nhau Chi đều dành trả tiền. Lần nào đến đây Hân đều chọn chỗ ngồi ngoài trời cạnh vườn phun nước. Và lần này cũng không ngoại lệ, cô vẫn chọn chỗ cũ làm nơi cho bạn mình. Khung cảnh sân vườn nơi đây thật thơ mộng với nhiều cảnh nhìn rất mát mắt. Vòi phun được đặt ngay ở giữa sân vườn cửa quán. Nó phun ra những tia nước lấp lánh làm dịu đi cái nắng hanh vàng gay gắt. Giữa trưa oi bức của Sài Gòn, Hân không muốn trốn vào máy lạnh. Cô chỉ muốn hưởng thụ cái mát tự nhiên của hơi nước. Cô tưởng chỉ có mình mới có cái sở thích không giống ai như vậy. Nhưng khi vừa bước tới bàn mình đã chọn, cô phát hiện ra còn có hai người đàn ông, một già và một trẻ đang ngồi cách chỗ cô không xa. Hân tò mò đưa mắt sang nhìn bên kia. Bọn họ đã bàn chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Cả hai người đều mặc âu phục, thắt cà vạt trông rất lịch lãm. Dáng vẻ thật giống với những doanh nhân mà cô hay bắt gặp trên tạp chí hay truyền hình. Đột ngột, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta nhìn cô khẽ chau mày một chút rồi quay sang tiếp tục bàn chuyện như không có việc gì xảy ra. Bị phát hiện, Hân sững sùng dừng việc nhìn lén lại. Vừa may, người phục vụ bưng ra bình trà nóng. Cô vừa thổi thổi tách trà còn đang bốc khói, vừa nghĩ ngợi lung tung. Khuôn mặt của người trẻ tuổi thật ấn tượng, nhất là đôi mắt to hơi xích lên cùng với cặp chân mày rậm. Hân có cảm giác đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Cô lục lọi trong trí nhớ mình khoảng vài phút nhưng vẫn không ra. Cô nghĩ cũng thật lạ, trí nhớ của cô vẫn cũng khá tốt, thì tại sao lại không nhớ được một người mà mình đã từng gặp. Hân đưa mắt nhìn anh ta một lần nữa để xem có chút manh mối nào nữa không. Lần này, ánh mắt của cô vừa lướt qua thì lập tức bị đánh gãy gọn bởi một tia nhìn sắc lẹm. Thật không may, anh ta lại một lần nữa phát hiện cô nhìn lén. Bỗng, xoảng một tiếng rõ to. Chiếc tách trên tay cô rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Thì ra là vì cô quá bối rối nên đã uống luôn ngụm trà nóng vào miệng. Cuối cùng thì hoảng hốt buông tay. Thật là oái oăm, bản thân đi nhìn lén người ta mà giờ lại bị người ta liếc xéo lại. Dáng vẻ vụng về của cô hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của mọi người. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của người đó chợt giãn ra và mang theo một nụ cười đầy bí hiểm. Hân chưa biết phải làm như thế nào cho bất ngượng thì Chi vừa kịp đến cùng một lúc. Cô bạn với dáng vẻ vội vội vàng vàng, mồ hôi phủ đầy trán và vì chạy nhanh từ công ty sang đây. Xin lỗi, mình bận họp một chút nên đến trễ, cậu gọi món chưa? Chi vừa nói, vừa thở nhưng không ra hơi. Không sao, cậu bận mà, mình gọi rồi, gọi dùm cho cậu nữa. Hân mỉm cười nói. Cảm ơn bạn Hiền. Ôi, cái gì bị vỡ thế này? Chi chú ý đến cái tách. À, do mình không cẩn thận làm rơi thôi mà. Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì gấp vậy? Mau nói đi. Hân lái câu chuyện sang chủ đề chính. Phòng nhân sự bên công ty mình đang cần tuyển dụng vị trí trợ lý pháp luật cho phòng kinh tế đối ngoại. Người được tuyển sẽ được làm việc trực tiếp với luật sư nổi tiếng Phạm Hùng Phong, cũng chính là trưởng phòng của phòng này. Mình hâm mộ chú Phong lắm. Ông ta chuyên trị những vụ kiện doanh nghiệp trong nước bị ức hiếp ở nước ngoài. Vậy điều kiện tuyển dụng ra sao? Hân hào hứng nói. Một là phải có bằng đại học luật quốc tế. Hai là phải có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm. Cái này phù hợp với ngành mình học, nhưng tiếc là mình lại chưa có kinh nghiệm thì làm sao mà dám nộp hồ sơ. Cậu phải suy nghĩ linh động một chút, quy định đặt ra là chết, con người mới là sống. Bằng tốt nghiệp loại giỏi của cậu chẳng phải là một lợi thế sao? Mình tin họ sẽ cân nhắc cậu một cho một cậu một cơ hội. Còn nếu không thì cậu cũng đâu mất gì. Chỉ được viết Hân. Cậu nói cũng có lý, mình sẽ nghe lời cậu nộp đơn thử. Hai cô gái tiếp tục vô tư trò chuyện rôm rả. Ở bàn bên kia, hai người đàn ông nọ đứng dậy bắt tay như đang chào tạm biệt nhau. Rồi đột ngột, người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi tiến về phía bàn Hân. Anh ta đi về phía cô để làm gì? Chẳng lẽ đến để mắng cô vì sao nhìn chăm chăm anh ta hay sao? Nếu là như vậy thì chắc là cô phải xin lỗi người ta rồi. Ai biểu bản thân quá nhiều chuyện. Nhưng ai ngờ đâu, khi anh ta đến gần hơn, chị lại hoảng hốt đứng phắt dậy như gặp phải thầy giáo cũ. Chào sếp, trùng hợp quá, em được gặp sếp ở đây. Thậm chí nhỏ nhẹ một cách khác thường. Chào Chi, em gọi tôi là Gia Thiên được rồi. Anh ta ôn tồn đáp. Ôi, anh nhớ tên em sao? Thật là vinh dự cho em quá. Chi hớn hở nói. Một người luôn tích cực hoạt động các phong trào của công ty như Chi thì làm sao mà tôi không biết đến chứ? Tôi đang chờ xe nên chưa đi ngay. Tôi có thể ngồi đây một lát được không? Anh nhã nhặn hỏi. Dạ được chứ, mời anh. Chi tỏ ra buồn vã. Còn cô gái này? Anh ta hướng ánh nhìn về phía Hân. Hân nãy giờ như đang chết đứng, giờ lại càng thêm bối rối. Lời xin lỗi của cô rõ ràng không thể áp dụng được. Đây là Hân, bạn rất thân của em. Chi nhanh nhỏng đắt thay. Hân, cái tên giống với người con gái mà tôi từng biết từ rất lâu rồi. Thì nhìn của anh đối với Hân lại trở nên sắc bén lạ thường. Ở Sài Gòn này có vô số người tên Hân mà, Chi móng miệng nói. À, có lẽ thế, anh gật gù hưởng ứng. Gia Thiên nói thêm vài câu thì rời đi. Khi Giàng Anh mất hút, Hân thở phào nhẹ nhõm, xem như vừa mở cờ trong bụng. Cô cảm thấy từ người đó toát lên một vẻ đó lạnh lùng, xa cách. Còn ánh mắt của anh ta thì như luôn muốn nhìn xuyên thấu tâm can của người khác. Chỉ có vài phút ngắn ngủi tiếp xúc với anh mà Hân cảm thấy vô cùng căng thẳng thần kinh. Rồi cô liếc nhìn qua Chi vẫn vô tư dùng bữa một cách nhiệt tình mà không hề phát hiện ra có điều gì bất thường. Cô thình lình cười nhẹ một cái, trên khóe miệng kín đáo mang theo một cái niềm vui nho nhỏ. Dùng bữa xong, hai cô gái bắt đầu nhâm nhi tách trà thơm và ấm. Chi ngửi uống ngụm trà cho thấm giọng, rồi bắt đầu cao hứng lên kể về lai lịch của Gia Thiên. Cậu biết không, anh Gia Thiên không phải là người đàn ông bình thường đâu. Tên đầy đủ của anh ta là Hoàng Gia Thiên, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của tập đoàn nước giải khát Hoàng Gia. Tập đoàn này được ông Hoàng Gia, người Việt gốc Hoa, sáng lập nên. Ông Gia không có con trai, mà chỉ có duy nhất một đứa con gái. Vì vậy, khi ông mất đi thì giao hết quyền điều hành tập đoàn cho con rể của mình là ông Lê Nam. Ông Nam là một doanh nhân rất tài giỏi và sắc bén. Ông vừa nhận được trọng trách được mấy năm, ông đã đưa tên tuổi tập đoàn ra khỏi nước Việt Nam. Từ đó, tên tuổi Hoàng Gia có mặt ở khắp các nước châu Á. Vài năm trước, ông Nam đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, anh Gia Thiên lên thay thế chức vụ của ba mình. Mặc dù anh chỉ là cháu ngoại của ông Gia, nhưng lại theo họ Hoàng của ông. Anh cũng tài giỏi không thua kém ba mình. Chỉ sau 2 năm nhận chức, anh đã nâng doanh thu tập đoàn lên gấp 2 lần. Anh từng được Hội Doanh nghiệp Việt Nam bình chọn là doanh nhân tiêu biểu của năm. Đương nhiên, người nhiều tài cũng lắm tật. Trong công việc, anh nổi tiếng là hà khắc đến đáng sợ. Trong chuyện tình cảm, anh lại nổi danh là người đào hoa. Người yêu của anh không sao kể hết, từ diễn viên, người mẫu, ca sĩ, thậm chí là cả nữ doanh nhân. Đến nay, thật sự vẫn chưa ai được anh ta rước về dinh. Hân tay chống cằm, miệng thốt lên một câu gọn lỏn. Vậy à, cô chẳng có ý kiến gì thêm về chuyện, chẳng cảm thấy có liên quan gì đến mình. Nhưng rõ là trong lòng cô có chút khâm phục một người đàn ông bản lĩnh như vậy. Nếu cô có gặp anh ta thì nhất định sẽ tránh xa, vì tiếp xúc với người đàn ông đào hoa như thế xem ra chẳng có gì là tốt. Mà việc thấy anh ta quen mặt cũng chẳng có gì là lạ. Anh ta nổi tiếng thế thì chắc là cô đã thấy đâu đó trên báo đài. Nhưng đối với cô, việc này không đáng kể quan tâm nữa, vì nó không quan trọng bằng việc mua sắm của phụ nữ. Cô đang cần sắm sửa vài bộ đồ chuẩn bị cho việc phỏng vấn đi làm. Em ơi, tính tiền! Chi hô to. Lần này cậu hãy để mình trả vậy. Hân nhẹ giọng như đang nài nỉ. Không, cậu đang thất nghiệp, mình trả mới phải. Chi tỏ vẻ cương quyết. Thôi, hai chị đừng dành nữa. Anh đẹp trai ngồi cùng hai chị đã thanh toán hết rồi. Người phục vụ vừa mỉm cười vừa nói. Ok, chị biết rồi. Chị đáp lời người phục vụ, xong nhanh quay lại nói với Hân bằng vẻ mặt hào hứng. Người đâu vừa giỏi vừa ga lăng. Anh ta là mẫu người đàn ông trong mộng của mình. Mình nhất định sẽ trói buộc được trái tim đã đa tình của anh ta. Nhất định là vậy cậu ạ. Chơi thân với Chi đã lâu, Hân chưa bao giờ thấy cô bạn nói chuyện một cách nghiêm túc với đàn ông như vậy. Cô không biết Chi nói thật hay đùa, nhưng nếu là thật thì cô rất lo lắng cho bạn của mình, chỉ như con thiêu thân đang lao về phía ngọn lửa.